Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 457, một chồng chất nghi vấn. Người coi miếu hiện thân, Ứng Long Long Mộ, tồn tại bao nhiêu năm, đã sớm không cách nào xác thực tính toán rõ ràng, nhiều năm như vậy thời gian, chưa từng có một tia nửa điểm tin tức toát ra đến. Cũng chưa từng có một điểm ghi chép, nói có người đi vào, có người phát hiện qua, như thế trở lại ban đầu, Ngô Long nhất tộc đến tột cùng là thế nào dưới loại tình huống này? Biết Long Mộ chỗ, tin tức này nếu tổ truyền, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, bọn họ chẳng lẽ chưa hề không đến thăm dò qua à? Chỉ cần có thăm dò qua, liền không khả năng giấu giếm đến yêu tộc bên trong đều chưa hề không ai biết một đinh nửa điểm tin. Tức, Ngô Long Đại Tế Ti làm sao mà biết được? Thậm chí chỉ có hắn biết làm sao triệu hồi ra tòa kia thanh đồng đại môn. Ngươi muốn ngược dòng tìm hiểu, Tần Dương lại nghĩ tới đoạn đường này, nhìn như hung hiểm, nhưng mỗi một lần thoát hiểm, đều đối với lực lượng không có cái gì yêu cầu. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một to gan suy đoán, đây hết thảy, có phải hay không từ vừa mới bắt đầu, ngay tại Ứng Long trong khống chế, hắn một mực tại yên lặng dòm ngó hết thảy, dù sao càng nghĩ, Long Mộ ban đầu nguồn tin tức, tựa hồ chính là bỗng nhiên bị Ngô Long Đại Tế Ti nắm giữ, mà lại nắm giữ như thế xác thực, Tế Văn đều nắm giữ không hề có một chút vấn đề. Ngẫm lại, tin tức tốt nhất nơi phát ra, có phải hay không khả năng chính là Ứng Long chính mình? Nếu đây là thật, hắn đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì tại trải qua vô số năm, đột nhiên muốn như vậy làm? Nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ không ra, Tần Dương lắc đầu, đem cái này to gan suy đoán tạm thời đè xuống, vẫn là ngẫm lại làm sao mặc qua những đoạn kiều. Thảm thức lục soát vẫn còn tiếp tục, thời gian cũng một ngày trôi qua, Tần Dương tóc cũng một ngày giảm bớt, trọn vẹn 3 tháng trôi qua, hao phí vô số lực lượng, trên đầu cũng chỉ còn lại cái ót một túm tức chết lông. Rốt cục đo đạc xong mảnh này sườn đồi đến tột cùng dài bao nhiêu, tung hoành hơn vạn dặm. Trong đó có 12.9600 tòa đoạn kiều. Từ sườn đồi biên giới dọc theo đi, một tòa không nhiều, một tòa không ít, đúng lúc là nhất nguyên chi số. Tần Dương ngồi tại sườn đồi biên giới, sờ lên đầu, một mặt yêu thương, Ứng Long đại thần đây là chơi ta đây. Trọn vẹn 12.9600 cây cầu đá. Vậy mà tất cả đều là đoạn kiều. Tóc đều dùng để hóa ra phân thân, một lần nữa mọc ra còn cần một đoạn thời gian đâu. Vạn vạn không nghĩ tới, liều mạng biến thành hói đầu, vậy mà cũng không tìm được con đường phía trước. Thảm thức lục soát đần biện pháp, xem ra là không phù hợp vị này đại thần quy tắc trò chơi. Hay là, đường như cũ ngay ở chỗ này, bọn họ không có phát hiện mà thôi. Tần Dương ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại, tiếp tục suy tư, phương hướng vẫn là từ Ứng Long vào tay, làm suy tư đến trước đó nhìn thấy người coi miếu, lông mày Tần Dương cau lại, bắt đầu suy nghĩ, như người này, thật là Ứng Long lưu lại, hắn ở nơi đó làm gì? Hắn tại sao muốn làm một người coi miếu? Vì cái gì tự hạ thân phận, là một vị sơn quỷ làm người coi miếu, hoặc là cam tâm tình nguyện? Hoặc là có mưu đồ khác, cam tâm tình nguyện, tự nhiên là vì tình nghĩa, nhưng hắc ảnh đối với điểm này, phủ nhận cực kỳ dứt khoát, xem như con hàng này cực thiểu số kiên định như vậy như thế xác định. Ngược lại Tần Dương cũng không phải không tin, nhưng hắn vẫn cảm thấy, vô luận sinh linh gì, trong lòng có tình nghĩa, mới có thể cam tâm tình nguyện làm được một chút không quá hợp tình lý chuyện. Muốn nói có mưu đồ khác, nơi này 89/10 đã là Ứng Long Long Mộ. Mà hắn tuyệt đối từ Ứng Long diễn sinh ra tới, mình có thể mưu đồ mình cái gì? Mặc dù rất không có khả năng, có thể dựa theo cái này mạch suy nghĩ, nhưng cũng không thể phủ định. Cả hai vô luận loại nào, trọng điểm đều ở vị kia sơn quỷ trên thân. Tại sơn thôn, những năm kia kỳ già nhất lão nhân, cũng không biết sơn quỷ nương nương miếu là lúc nào xuất hiện. Tựa hồ vốn là ở nơi đó, cũng hẳn là ở nơi đó, đã thành một loại chuyện đương nhiên. Đã không ai đi truy đến cùng lúc nào xuất hiện, bọn họ chỉ biết là cung phụng sơn quỷ nương nương, đạt được che chở, có thể để cho bọn họ ở nơi đó an cư lạc nghiệp. Nhất đại tương truyền, hóa thành rót vào bọn họ huyết mạch bản năng, nhớ lại hồi lâu, lấy thêm ra lúc ấy cùng thôn dân bắt chuyện, nhớ kỹ đồ vật, Tần Dương mới có hơi ngạc nhiên phát hiện. Liên quan tới sơn quỷ hết thảy đều không có cái gì. Hắn đối với vị này sơn quỷ nương nương hiểu rõ, trống rỗng, là chính hắn lại đều không có phát hiện. Đây nhất định bị ảnh hưởng đến suy nghĩ nguyên nhân. Để hắn bỏ qua điểm ấy, suy nghĩ lại một chút, hiện tại còn nhớ rõ, chỉ có vị kia sơn quỷ nương nương tượng thần, còn có tiến vào sơn thôn trước đó nghe được thủ ý cảnh xa xăm ca dao. Càng nghĩ, lấy ra một khối gỗ, bắt đầu dựa theo trong trí nhớ dáng vẻ điêu khắc xuất thần giống bộ dáng. Tần Dương trầm xuống tâm, vật ngã lưỡng vong, yên lặng đang điêu khắc bên trong, chờ đến cuối cùng một đao rơi xuống, đem pho tượng điêu khắc cùng lúc trước nhìn thấy tượng thần không khác nhau chút nào. Đã thấy pho tượng vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Tần Dương lấy lại tinh thần, mờ mịt cầm đao khác. Các ngươi thấy được a? Thấy cái gì? Yêu mẫu ngẩn ra một chút, có chút không rõ ràng cho lắm. Vừa rồi ta điêu khắc sơn quỷ nương nương pho tượng lại biến mất, các ngươi không thấy được a? Tần Dương, ngươi nghỉ ngơi một chút, thời gian của chúng ta còn rất nhiều, không vội ở nhất thời, chúng ta có thể chậm rãi muốn. Yêu mực khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt có chút phức tạp, dường như nhìn thấy lúc trước nàng sắp nổi điên thời điểm dáng vẻ. Tần Dương ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía Mông Nghị, lông mày Mông Nghị khóa chặt, thở dài một tiếng, ta cái gì cũng không thấy, chỉ thấy ngươi ở đâu ngây người. Sửng sốt đã mấy ngày, Tần Dương cúi đầu xem xét, trong tay đao khác, không thấy, thật sự là hắn là ngồi ở nơi nào ngây người, nhưng hắn nhớ rõ, mình vì đem tượng gỗ điêu khắc cùng tượng thần giống nhau như đúc, là phí hết lớn tâm tư mới làm được, chỉ tại hắn cảm thấy hài lòng một khắc này, pho tượng lại không, nhắm mắt lại suy tư một hồi. Trong lòng Tần Dương ngược lại nhẹ nhàng thở ra, một điểm ý nghĩ cũng càng thêm kiên định, có biến hóa, liền chứng minh hắn là đúng, pho tượng không thể điêu khắc, như vậy, thử một chút thủ ẩn chứa ý cảnh ca dao. Đứng tại vách đá, Tần Dương nhắm mắt lại, nổi lên hồi lâu sau, để cho mình đắm chìm trong lúc trước ý cảnh bên trong, mới bắt đầu thấp giọng cạn hát. Nếu có người này núi chi a, bị cây sắn dây, này mang cây tùng la, đã ngậm liếc này lại nghi cười, tử mộ cho này thiện yểu điệu. Theo bắt đầu Tần Dương ngâm sướng, từng sợi huỳnh quang từ giữa không trung hiển hiện, huỳnh quang hướng về hắn tụ đến, huỳnh quang chồng chất tại trước người hắn, huyễn hóa ra một đầu cổ lão mà đơn giản cầu treo. Từ trước người hắn một đường hướng về hắc ám vươn kéo dài mà đi, phía trước hắc ám bị một đầu tỏa ra đạm đạm quất sắc quang mang cầu treo xuyên qua. Theo Tần Dương ngâm sướng hơn phân nửa, một bên khác tựa hồ cũng truyền tới giọng nữ ngâm sướng, ý cảnh so với trước đó nghe được cũng có chút không đồng dạng, than nhẹ cạn hát, mang theo nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt ai oán. Màu quýt quang mang cầu treo xung quanh, dâng lên từng sợi màu lam nhạt huỳnh quang. Trong lúc nhất thời, hắc ám dường như bị chiếu sáng. Tần Dương mở to mắt, ngưng thần nhìn qua một màn này. loại kia hắc ám bên trong ẩn chứa không biết kinh khủng, đều tiêu tán, vô số đoạn kiều cũng giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh như mộng ảo trang cảnh. Trong lòng Tần Dương mặt một mảnh yên tĩnh, cũng không có bởi vì nhìn thấy loại cảnh tượng này mà mừng rỡ. Ngược lại quay đầu, nhìn một chút Mông Nghị cùng Tam Nhãn yêu mẫu. Lần này các ngươi thấy được a? Hai người cùng một chỗ gật đầu, liên động làm đều cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ sợ đã quấy dày mảnh này mộng ảo cảnh đẹp. Tần Dương nhẹ hít một hơi, giơ chân lên, bước lên tòa này quang mang cầu treo, một điểm quang choáng gợn sóng, từ dưới chân hắn tản mạn ra, nguyên bản như mộng như ảo quang mang cầu treo, bỗng nhiên ở giữa, như là hóa thành thực chất thủy tinh, để Tần Dương vững vàng dẫm ở bên trên, bước lên cầu treo, mang theo Mông Nghị cùng yêu mẫu, nương theo lấy vô số bay lên màu lam nhạt huỳnh quang. Bọn họ cùng đi qua, trong mắt nhìn thấy kéo dài không biết bao nhiêu dặm cầu treo. Bọn họ chẳng qua là đi từ một ca khúc giao thời gian. Lại phát hiện bọn họ đã bước lên bờ bên kia. Quay đầu nhìn lại, sau lưng quang mang cầu treo, vẫn là kéo dài đến cực xa chân trời. Viễn siêu thị lực của bọn họ cực hạn, ca dao âm thanh chậm rãi tiêu tán. Tản ra đạm đạm quất sắc quang mang cầu treo, còn có từ trong vực sâu dâng lên màu lam nhạt huỳnh quang, cũng theo đó vô thanh vô tức tiêu tán. Tần Dương nhẹ hít một hơi, dưới đáy lòng mặc niệm một câu: hắc ảnh cái không đáng tin cậy ra hỏa, còn như vậy kiên định bác bỏ suy đoán của ta, làm ta đều kém chút tin chuyện hoang đường của hắn. Vị này sơn quỷ nương nương, nếu không phải ứng long đại thần nhân tình, ta về sau liền tự cam đọa lạc, tích chính thủ ta, cũng không tiếp tục bẫy người. Mông Nghị qua cầu đầu, lập tức hai tay dán tại trên mặt đất, cảm ứng một lát, sau đó lại lấy ra một khối bị bàn ra bao tương la bàn. Xoay trái chuyển rẽ phải chuyển hồi lâu, lúc này mới chỉ phía trước, nơi này mặc dù không có tử khí sinh sôi, nhưng giữa thiên địa sinh cơ đều đã tuyệt đoạn, ngay cả nơi này thiên địa nguyên khí đều không thể để trong này thai nghén ra một tia linh tính. Chúng ta có thể là tìm đúng địa phương, như ứng long mai cốt chi địa ngay tại thế giới này, tuyệt đối ngay ở chỗ này. Cho dù toàn bộ thế giới đều long mộ, vậy trong này cũng tuyệt đối là hạch tâm nhất địa phương. Đám người đưa mắt nhìn lại, đại địa hoang vu, toàn bộ đều là một tầng trần trụi bên ngoài màu đen vách đá, mà chi phối kéo dài ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấy vách đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như một mặt nối liền đất trời cự tường, cùng mái vòm liên tiếp đến cùng một chỗ. Trước mặt chẳng qua mấy trăm dặm địa phương, cũng có thể nhìn thấy một mặt vách đá cự tường liên tiếp đến mái vòm, dường như một to lớn ngõ cụt. Đến chỗ sâu nhất phụ cận mới nhìn đến ngõ cụt cuối trên vách đá có từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ cửa hang, nhỏ nhất ước chừng trăm trượng, số lượng phong phú, mà lỗ to nhấp miệng ba cái đều có mấy chục dặm đường kính. Nhịn đau lần nữa rút ra một sợi tóc ném ra ngoài để phân thân đi phía trước chịu chết. Không bao lâu phân thân mình giải trừ, bên trong không có nguy hiểm gì, chỉ một mảnh phức tạp động quật. Từ lớn nhất cái kia cửa hang đi vào, chỉ cần không tiến vào sai con đường, không được bao lâu liền có thể đi vào một mảnh mới thế giới ngầm, xác nhận không có gì cổ quái đồ vật. Ba người tiếp tục đi tới, nhưng mà chờ Tần Dương cái thứ nhất bước vào tòa kia đường kính hơn 10 dặm hang lớn, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy, nguyên bản cửa động khổng lồ cũng hóa thành bằng phẳng vách đá, đem Mông Nghị cùng yêu mẫu ngăn ở bên ngoài. Mà Tần Dương quay đầu lại, nhìn thấy cũng vách đá, ngõ cụt vách đá, hắn sờ lên vách đá, biết đây là mình không có cách nào phá vỡ. Nơi này hắc thạch, vẫn là loại kia không cách nào phá hư trạng thái, là đường lui được phong, cũng rốt cuộc không có cái khác biến hóa. Hắn đi về phía trước một bước, phía sau vách đá liền sẽ tăng dày một phần, một mực vẫn duy trì một khoảng cách hắn cách xa một bước khoảng cách. Lông mày Tần Dương khóa chặt, không nghĩ tới phân thân tiến đến không có thay đổi gì. Hắn tiến đến giải quyết xong sẽ khiến biến hóa, là bởi vì cái gì? Phân thân không có thần hồn, không tính là chân chính sinh linh a. Hắn từng bước một tiến lên, sau lưng vách đá cũng không ngừng tăng dày, đến một chỗ ngã ba, Tần Dương nhìn một chút bên phải đường, trước đó phân thân đi trước bên phải, là không bao lâu liền sẽ gặp được ngõ cụt, lại nhìn sau lưng theo sát lấy vách đá, như hắn đi bên phải, tuyệt đối sẽ bị phong kín ở bên trong, bị khốn tử, theo bên trái đường rẽ tiến lên, không đến bao lâu. Đúng là đi ra mảnh này phức tạp hang động mê cung. Sau lưng đã hóa thành một mảnh to lớn vách đá. Rốt cuộc không nhìn thấy lai lịch. Tần Dương nhìn qua vách đá. Trong lòng hơi có chút lo lắng. Mông sư thúc còn đang đằng sau đâu. Bọn họ nếu cũng tiến vào. Vạn nhất đi nhầm đạo đường làm sao bây giờ? Một bên khác, Mông Nghị cùng yêu mẫu. Nhìn thấy hóa thành vách đá cửa hang. Cũng có chút mộng, bọn họ cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Dù sao Tần Dương là trước phái phân thân đi dò xét qua. Bây giờ lại nhìn những thường thường không có gì lạ cửa hang. Trong lòng của hai người cũng theo đó run lên. Xem ra chỉ cần là sinh linh tiến vào, mỗi một cửa hang chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Chúng ta như là đã đến nơi này. Liền không thể lui về sau. Yêu mẫu, ngươi trước tuyển. Mông Nghị chỉ còn lại hai cái lỗ to nhất miệng. Nơi này có ba cái cửa hang rõ ràng so cái khác lớn hơn nhiều. Chúng ta vừa vặn cũng ba người. Tần Dương đã dò xét qua lớn nhất một. Thời gian hao phí cũng không lâu. Cái khác hai cái, nguy hiểm cũng hẳn là nhỏ nhất. Đường đi cũng đơn giản nhất. Yêu mẫu gật đầu. Tuyển trong đó một cái cửa hang, bay vào trong đó, theo nàng bay vào trong nháy mắt, cửa hang biến mất không thấy gì nữa, hóa thành vách đá, Mông Nghị thì tuyển cái cuối cùng, cũng tiến vào trong thạch động, tiến vào hang đá, Mông Nghị đi ra mấy bước, cũng phát hiện sau lưng vách đá tại theo hắn tiến lên mà tăng dày. Đến một chỗ ngã ba, Mông Nghị liền ngồi ở chỗ đó. Lẳng lặng nhìn chỗ ngã ba, hắn cũng minh bạch, chọn sai gặp được ngõ cụt liền xong rồi. Xuất ra la bàn, loay hoay thôi diễn hồi lâu, nhìn la bàn cuối cùng hiện ra quẻ tượng, hắn thu hồi la bàn, quả quyết lựa chọn bên phải, lần nữa gặp được chỗ ngã ba, lại lần nữa thôi diễn xem bói. Tại loại này sinh tử liếc qua thấy ngay, phân biệt rõ ràng. Chỉ cần thôi diễn ra đại khái cát hung như vậy đủ rồi. Rất nhanh, Mông Nghị cũng đi ra động quật, là phụ cận nhưng căn bản không có Tần Dương cái bóng. Mà đổi thành một bên, yêu mẫu cũng tới đến cái thứ nhất chỗ ngã ba. Nàng quay đầu sờ lên sau lưng theo sát lấy vách đá. Trầm ngâm một chút, trên người yêu khí bốc hơi mà ra, yêu dị màu đỏ rực yêu khí. Hóa thành từng sợi hơi khói, hướng về hai cái chỗ ngã ba liên tục không ngừng khuếch tán ra. Lần nữa gặp được chỗ ngã ba, yêu khí cũng biết lần nữa phân hóa. Sau một canh giờ, yêu mẫu sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thu hồi tiêu tán đi ra yêu khí. Lựa chọn đường bên trái, một đường chân không ngừng nghỉ đi ra mảnh này phức tạp động quật. Quay đầu nhìn hóa thành vách đá động quật. Nàng hơi có chút lòng còn sợ hãi, cũng may mắn động quật phạm vi cũng không lớn, nàng mới có thể cưỡng ép chống đỡ xuống tới. Nhưng mà đến nơi này, nàng cũng không có phát hiện bất luận người nào tung tích. Rất hiển nhiên, ba cái động quật cửa ra vào, căn bản không tại một chỗ. Tần Dương đứng tại trước vách đá, nhìn xuống đường đi, khô đứng hồi lâu. Trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, tòa này động quật mặc dù đường dễ rất nhiều, là khoảng cách hoàn toàn chính xác không xa. Đã phân thân đều có thể dựa vào đần biện pháp thăm dò suốt một chút đường. Mông sư thúc cùng yêu mẫu tự nhiên cũng có thể đi tới. Làm như thế ý nghĩa là cái gì? Không có nguy hiểm to lớn, chỉ đoạn tuyệt đường lui. Thấy thế nào đều vẻn vẹn chỉ vì cưỡng ép đem bọn hắn ba người tách ra. Ngay tại Tần Dương nghi ngờ, một người thân ảnh từ đằng xa đi tới, từ hư hóa thực, đợi đi đến trước mặt Tần Dương, hóa thành người coi miếu bộ dáng. Ta chú ý ngươi rất lâu. Người coi miếu trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, trong ngôn ngữ hơi có chút tán thưởng. Nhân tộc hậu bối, ngươi kế thừa nhân tộc mạnh nhất đặc chất, không phải lực lượng, cũng không phải huyết mạch, mà có thể khiến người ta tộc đi đến đỉnh phong trí tuệ. Ngươi có thể xem thấu tất cả trở ngại, đến nơi này, thật rất để cho ta ngoài ý muốn. Nhân tộc vãn bối Tần Dương, gặp qua Ứng Long đại thần. Tần Dương chắp tay dài bái, ta không phải Ứng Long, chân chính Ứng Long đã sớm vẫn lạc, ta chỉ hắn lưu lại tới một điểm ý thức mà thôi. Vì hắn trông coi tốt Long mộ mà thôi. Cái kia không biết tiền bối, vì muốn dẫn nhiều người như vậy tiến vào Long mộ, ngươi thậm chí ngay cả điểm này đều đoán được. Ta liền cùng ngươi nói thẳng, người coi miếu trầm ngâm một chút, chỉ phương xa, năm đó Ứng Long vẫn lạc, lưu lại ý thức, một bộ phận hóa thành ta. Trấn thủ Long mộ, còn có một bộ phận oán khí, ác điểm, hóa thành một cái khác ác long. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, trước đó còn tới đến khu vực trung tâm. Ta đem hết toàn lực, đem hắn trấn áp ở chỗ này, nhưng chung quy còn có một số lực lượng tiết ra ngoài. Vì không cho lực lượng của hắn khép lại, đến cùng một chỗ, ta chỉ có thể thu nạp hắn một phần lực lượng. Mượn nhờ năm đó còn sót lại bảo vật, đem nó trấn áp tại thôn phía dưới, tự mình ở nơi đó trông coi. Các ngươi gặp phải màu đen cầu long, chính là lực lượng của hắn biến thành, là theo thời gian trôi qua, nơi này sinh linh dần dần tăng nhiều, oán khí, ác niệm chờ cũng càng ngày càng nhiều, ác long lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, ta đem hết toàn lực cũng đã sắp không áp chế được nữa. Ta cần phải có người ngoài tới giúp ta, mà ở trong đó sinh linh, đều long duệ, ta đã thử qua rất nhiều lần, bọn họ căn bản không có khả năng đối đầu ác long. Ta cần lực lượng khác, ta thật vất vả tìm được cơ hội, truyền ra ngoài một tia tin tức cho chân long hậu duệ. Chờ lấy các ngươi đến đây, đáng tiếc, chờ người tới bên trong, cuối cùng hoàn thành khảo nghiệm. Đi đến nơi này chỉ có ba cái, nhưng ta không cách nào lại tiếp tục chờ đi xuống. Hiện tại ta cần trợ giúp của ngươi, ta sẽ dốc toàn lực ngăn chặn ác long lực lượng, mà ta cần một không phải long duệ sinh linh, có thể đi đến hạch tâm nhất địa phương, trấn áp lại ác long. Ta biết ngươi sẽ một môn kỳ lạ thần thông, có thể khôi phục thương thế, nhưng dù cho là chân long chi huyết, cũng sẽ không để ngươi triệt để khôi phục, tạo thành ngươi những thương thế này cường giả, đã thương tổn tới thân thể ngươi căn cơ chỗ sâu nhất. Ta cũng không biết hắn vì sao không có giết ngươi, nhưng hắn cũng đã hủy tiền đồ của ngươi. Chỉ cần không hoàn toàn khôi phục, ngươi liền rốt cuộc không có khả năng tiến vào cảnh giới tiếp theo. Chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, giúp ta triệt để trấn áp lại ác long, chấm dứt hậu hoạn, ta sẽ để cho ngươi triệt để khôi phục, thậm chí so trước kia mạnh hơn. Ngươi muốn cái gì đồ vật, chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định đem hết toàn lực làm được, tuyệt đối sẽ không qua loa. Như thế nào? Tần Dương sờ lên cánh tay của mình, toàn thân xương cốt bên trên lưu lại tinh mịn vết rạn như cũ vẫn tồn tại, thương thế của hắn đã khôi phục 9/8. Mà tiến độ này đã duy trì tốt một đoạn thời gian, hắn thu tập được long duệ máu tươi, từ đó để luyện ra chân long huyết mạch, Lượng không lớn, nhưng Tần Dương mình cũng lờ mờ phát giác được. Loại nước này hàng chân long chi huyết, khả năng cũng không thể để hắn triệt để khôi phục. Tần Dương thầm than một tiếng, năm đó Doanh Đế không phải là không muốn giết hắn, mà 9 thành 9 trở lên lực lượng đều bị ngăn lại, còn sót lại điểm này đã không đủ để đem hắn triệt để xóa bỏ. Giờ phút này hồi tưởng lại, nên cũng Doanh Đế đã nhìn ra, cho nên ngầm hạ hắc thủ, để còn sót lại lực lượng cho hắn tạo thành không thể xóa nhòa, không cách nào khôi phục vết thương, hủy người tiền đồ, đoạn nhân tiên đường. Nhưng so sánh giết chết hắn còn muốn tàn nhẫn. Năm đó không cách nào xác định, cho đến lúc sau thương thế dần dần khôi phục mới chậm rãi phát hiện không hợp lý, chênh lệch thật sự quá lớn. Doanh Đế động tay chân, hắn cũng vô pháp phát hiện. Cẩu Hoàng Đế thật là điên rồi, mà bây giờ hắn đã đi tới nơi này, chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt người coi miếu đề nghị à? Hắn còn vì cái gì tới đây? Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta thực lực có hạn, lại có thương tích mang theo. Tần Dương đáp ứng người coi miếu, chỉ bất quá hắn chưa nói xong, chỉ thấy người coi miếu cong ngón búng ra, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, dòng máu màu vàng rực, treo tại trước mặt hắn, huyết dịch chậm rãi nhấp nhô, biến hóa ra một đầu sau lưng mọc lên 2 cánh ứng long. Há hốc mồm phát ra một tiếng im ắng gào thét, trong đó ẩn chứa khổng lồ khí huyết, dâng lên muốn ra, ẩn ẩn tản mát ra uy áp, dường như một tôn chân long giáng lâm. Đây mới thật sự là ứng long chi huyết, mà lại là ứng long lưu lại tinh huyết. Trong tay ngươi tới có bao nhiêu chênh lệch, nghĩ đến ngươi đã hiểu. Những chữa thương cho ngươi, ngươi thử một chút thì biết, ta nói đúng hay không? Thương thế của ngươi, chỉ chân long chi huyết là xa xa không đủ. Ngươi căn cơ quá mức hùng hậu, chính là thượng cổ, đều xem như người bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng chính vì vậy, ngươi căn cơ chỗ sâu nhất vết thương, ngược lại càng thêm khó mà khép lại. Tần Dương tiếp nhận một đoàn ứng long tinh huyết, ngực huyết long hình xăm, chỉ hấp thu đến một tia khí tức, cũng đã bắt đầu trở nên sinh động, hóa thành một đầu huyết long, du tẩu toàn thân hắn, trì trệ không tiến, thương thế khôi phục trình độ cũng có một tia buông lỏng dấu hiệu. Đem một đoàn ứng long tinh huyết một ngụm nuốt vào, lập tức một đầu huyết long từ trong cơ thể Tần Dương xông ra, hóa thành một đầu ngàn trượng dáng dấp màu máu thần long, đem Tần Dương bao khỏa ở trung ương, lực lượng khổng lồ để huyết long đều phát ra từng đợt thống khổ tê minh. Huyết long bộ dáng bắt đầu biến hóa, trên lưng huyết nhục xé rách, một đôi cánh lông vũ từ nơi đó dọc theo ra, đem nó hóa thành ứng long bộ dáng. Đây là ứng long tinh huyết quá mức bá đạo, vượt ra khỏi long huyết bảo thuật phạm vi chịu đựng, hao phí mất lực lượng, cưỡng ép đem long huyết bảo thuật phẩm giai cất cao, hiển hóa ra thần long bộ dáng cũng bị cưỡng ép biến thành ứng long bộ dáng. Mà còn lại lực lượng cũng vượt xa khỏi Tần Dương trưởng khống. Tần Dương bị huyết long bao khỏa ở trong đó, phát ra thống khổ gào thét, trên da rẻ của hắn bắt đầu hiện ra từng mảnh vảy màu đỏ ngòm. Đuôi xương cụt đâm rách quần áo, hóa thành một đầu mọc đầy lân phiến đuôi rồng. Thậm chí khuôn mặt cũng bắt đầu tùy theo phát sinh biến hóa. Trên trán hiện ra long giác, miệng bắt đầu trước lồi, trên sống mũi lật, hướng về chân long bộ dáng biến hóa. Tần Dương kinh hãi không thôi, một đoàn ứng long tinh huyết, đối với ứng long mà nói, chẳng qua là một giọt, là đối với hắn mà nói, nhưng bây giờ là quá mức cường đại, cho dù là thông qua long huyết bảo thuật, cũng đã mạnh đến có thể bá đạo thay đổi huyết mạch của hắn tình trạng. Suy nghĩ khẽ động, đem 9 thành 9 lực lượng đều rót vào hải nhãn, hắn long hóa quá trình mới tùy theo nghịch chuyển, đầu kia ngàn trượng huyết long cũng theo đó du chuyển mà xuống, một lần nữa hóa thành một đầu trên thân thể màu máu hình xăm. Dương nanh múa vuốt ghé vào trên vai của hắn, còn lại bộ phận thì quấn quanh ở trên thân thể của hắn, theo long huyết bảo thuật không ngừng thôi động, thương thế của hắn cũng theo đó chậm rãi khôi phục, là đến khôi phục lại 9/9, còn kém như vậy một điểm cuối cùng, tiến hóa qua long huyết bảo thuật, nhưng cũng đã mất đi tác dụng, hắn chỉ có thể đem huyết long hình xăm đều không thể lần nữa tiếp nhận lực lượng. Đều rót vào hải nhãn chứa đựng, tần dương bên ngoài thân long duệ khí tức, chậm rãi tiêu tán, ngoại trừ toàn thân quần áo tổn hại, lộ ra mông, ngược lại đã khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Hiện tại ngươi rõ chưa? Ngươi muốn triệt để khôi phục, chân long tinh huyết đều không đủ. Ta muốn hỏi, vì cái gì thiết chí nhiều như vậy khảo nghiệm? Tại sao muốn tuyển ta? Bởi vì ngu xuẩn đều sẽ bị ác long mê hoặc, tâm trí không kiên định, cũng biết bị mê hoặc, cũng không đủ dũng khí, ngay cả tới gần cũng không thể làm được. Mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng ngươi đã là trong những người này lựa chọn tốt nhất. Ta nói những, ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Đến lúc đó ngươi coi miếu dặn dò thật lâu, không rõ chi tiết đem hết thảy khả năng gặp phải tình huống đều dặn dò một lần, sau đó mới đối tần dương phất phất tay, hy vọng ngươi có thể viên mãn giải quyết vấn đề này. Đến lúc đó ta đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Nói xong, người coi miếu thân ảnh lần nữa từ thực hóa hư, biến mất không thấy gì nữa. Tần dương cảm thụ được trong hải nhãn, lưu lại ứng long tinh huyết lực lượng, hóa thành một đầu màu máu ứng long. Lẳng lặng chiếm cứ ở nơi đó, lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi vẫn muốn hỏi vấn đề. Vì cái gì đem bọn hắn ba cái tách ra? Ba người không phải so một người tốt hơn à? Hai người bọn hắn lực lượng cũng càng mạnh hơn một chút. Cũng hiểu được một chút chính mình cũng không hiểu đồ vật. Nhưng mới rồi vì sao vẫn muốn không đến muốn hỏi? Trong lòng Tần Dương run lên, lộp bộp một tiếng. Nhắm mắt lại suy tư, loại này sẽ bỏ qua đồ vật tình huống. Trước đó gặp được, người coi miếu cố ý. Hắn không muốn mình hỏi cái này vấn đề à? Vì cái gì? Hắn tại sao muốn làm như thế? Một đường đẩy ngược đi lên, chậm rãi biến thành một cái vấn đề khác. Hắn nói đều là thật à? Lúc này, Tần Dương mới giật mình. Mình vậy mà không nghĩ tới. Người coi miếu nói lời có phải hay không đều là thật? Hắn tại sao muốn như thế tăng cường ý nghĩ của mình, để cho mình sẽ tự nhiên mà nhưng tin tưởng không nghi ngờ? Con hàng này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Quay đầu suy tư một chút, người coi miếu nói những lời kia nghe ngược lại thật có đạo lý, nhưng nghĩ lại lập tức diễn sinh ra đến một đống lớn vấn đề. Tỉ như một cái khác mấu chốt, sơn quỷ xảy ra chuyện gì? Tần Dương nhắm mắt lại suy tư, không dám lộ ra sơ hở gì. Ai biết người coi miếu có phải hay không còn đang thăm dò. Sau một lát, mở to mắt, nhìn phương xa một ngọn dãy núi. Nơi đó chính là người coi miếu nói hạch tâm chỗ. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi qua nhìn một chút. Mình đi xác định. Nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì? Một bên khác, người coi miếu lại xuất hiện ở yêu mẫu trước mặt, lấy một loại hoàn toàn khác biệt tư thái. Nhìn xuống yêu mẫu, nên nói ta đều nói cho ngươi biết, ta cần một người giúp ta đi triệt để trấn áp ác long. Nhưng ta chỉ cần một đi làm chuyện này, quá nhiều người, lại càng dễ bị mê hoặc, chỉ có một tâm vô tạp niệm người, mới có thể đi làm đến. Mà cuối cùng cũng chỉ có một người sẽ có được hết thảy. Bị ta đưa ra ngoài, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì. Chỉ cần ngươi làm được chuyện này, ta sẽ chém đoạn ngươi cùng hắn ở giữa liên hệ. Không còn có người có thể lợi dụng hắn đến chú sát ngươi. Ta cũng biết để ngươi có được mạnh nhất chân long huyết mạch. Yêu mẫu quỳ lại trên mặt đất, lấy đầu đụng địa, lẳng lặng chờ đợi lấy phân phó. Đợi đến người coi miếu biến mất, nàng chậm rãi đứng người lên, nhắm mắt lại, sắc mặt biến huyễn không chừng. Mà Mông Nghị bên này, người coi miếu nói với hắn một đống lớn, cuối cùng nói một câu: trong ba người, ngươi có được nhân tộc trí tuệ, cũng có tri thức lắng đọng cùng tích lũy, đồng thời cũng có đầy đủ thực lực, nên nói đều nói xong, về phần có làm hay không, đó chính là ngươi lựa chọn. Tần Dương căn cơ gặp không thể nghịch chuyển trọng thương, hắn đã lại không tiến thêm một bước khả năng. Biện pháp duy nhất chính là giúp ta triệt để trấn áp lại ác long, ta mới có thể có lực lượng giúp hắn khôi phục. Người coi miếu biến mất, Mông Nghị đứng tại chỗ trầm ngâm hồi lâu, nhìn trời bên cạnh như ẩn như hiện cự phong, bước ra bước chân, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.